Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1152, đệ 1152 chương sét đánh giữa trời quang. Hoắc phụ đều nói như vậy, kia Hoắc Thiên Hân cũng chỉ có thể ủy khuất gật gật đầu. Mẹ con hai người cấp Hoắc Thiên Tiên nhường ra một cái lộ tới. Mấy người vào thang máy, ở cửa thang máy đóng lại kia một khắc, Hoắc Thiên Tiên đều vẫn là vẻ mặt trấn định, mặt vô biểu tình, thẳng đến hoàn toàn ngăn cách bên ngoài một tia ánh sáng. Cảnh Vân Chiêu mới phát hiện nàng buông lỏng tay, cười nói một tiếng, vui quá hóa buồn, chỉ sợ là bởi vì vừa rồi chơi rất cao hứng. Cho nên muốn rơi xuống một cái sét đánh giữa trời quang tới tập nàng một chút. Bất quá, kỳ thật nàng đã không phải lần đầu tiên thấy phụ thân cùng kia đối mẹ con. Trước kia đi phụ thân trong nhà thời điểm, nàng loạn phiên đồ vật, tìm ra một chương ảnh chụp. Phụ thân khiêng một cái còn rất nhỏ hài tử, cười đặc biệt thân thiết, mà kia hài tử không phải nàng. Khi đó nàng liền ẩn ẩn có loại dự cảm, cho nên phá lệ nghe lời, liền tuổi dậy thì nên có phản nghịch đều chưa từng xuất hiện quá. Sợ liền loại này giống như giao dịch đồng bọn giống nhau cha mẹ đều không có. Cho nên hôm nay tuy rằng thấy được cái kia muội muội, nhưng nàng cũng không phải không tiếp thu được. Rốt cuộc cái này chuẩn bị tâm lý đã qua quá nhiều năm ân y, đại tiên ngươi không sao chứ? Diêu Bảo Bảo vẻ mặt quan tâm nói, yên tâm đi, bổn tiểu thư có cái gì thừa nhận không được. Hoắc Thiên Tiên cười cười, ra vẻ kiên cường, nàng kêu Hoắc Thiên Tiên. Tên này kỳ thật cũng bất quá là cha mẹ nhất thời thuận miệng khởi thôi. Chỉ hy vọng nàng tương lai tự nhiên hào phóng, làm có khí chất thiên kim tiểu thư, mà kia muội muội kêu Hoắc Thiên Hân, vui sướng sung sướng, nghe đi lên là có thể biết phụ thân có đứa bé kia thời điểm tâm tình như thế nào. Mấy người xuống lầu, lúc sau, bởi vì cùng Đỗ Lâm lại nói một tiếng duyên cớ, chậm trễ một chút thời gian. Đương các nàng sắp rời đi Ngược Thiên Tiên khi, phía sau kia nhỏ xinh thân ảnh cấp tốc hướng các nàng bốn người chạy tới. Tỷ tỷ, Hoắc Thiên Hân phía sau ngọt ngào kêu một tiếng lúc sau. Thấy Hoắc Thiên Tiên dừng lại, lúc này mới tiến lên hướng về phía nàng nói. Tỷ tỷ, ta về sau có thể hay không đi trong nhà tìm ngươi chơi? Trước kia mỗi lần đi phụ thân trong phòng, chỉ cần cái này tỷ tỷ phải về tới thời điểm, nàng phải nhanh chóng từ trong nhà rời đi. Không thể, Hoắc Thiên Tiên thực trực tiếp, cũng thực ngạo nghễ, nàng là chính tám kinh Hoắc gia đại tiểu thư, mà trước mặt cái này, chỉ là cái phụ thân tư sinh nữ. Tại đây loại sự tình thượng, nàng thừa nhận chính mình là cái đa tâm ý kỷ người. Nhưng mặc kệ thế nào, nên thủ điểm mấu chốt, nàng cần thiết sẽ bảo vệ cho. Vì cái gì? Tỷ tỷ, ngươi có phải hay không không thích ta? Hoắc Thiên Hân có chút ủy khuất hỏi. Ta không chán ghét ngươi, nhưng cũng không có lý do gì đi thích ngươi. Hoắc Thiên Tiên không chút khách khí nói. Các nàng hai tỷ muội hai, một cái chú định cảm thụ không đến cha mẹ ân ái, một cái tuyệt đối không có khả năng đạt được tài vật quyền thế. Nếu trời cao đã sớm phân phối hảo, kia vẫn là không cần có bất luận cái gì thay đổi cho thỏa đáng. Chính là ta chưa làm qua sự tình gì a, ba ba đau ta cũng không phải ta nguyện ý. Hơn nữa hắn đem thứ gì đều cho ngươi, ngươi vừa mới như vậy lạnh như băng, một chút đều không hảo. Hoắc Thiên Hân phiết miệng lại nói, nàng ở Hoắc Thiên Tiên bốn người trước mặt, có vẻ tuổi còn nhỏ, cho nên giả khởi đáng thương tới cũng cực có hiệu quả. Hoắc Thiên Tiên đột nhiên cười lạnh một chút, Ngươi đây là ở khiêu khích ta. Vẫn là ngươi cảm thấy ba ba hắn thương ngươi cho nên ngươi có thể được đến chút thứ gì. Mới không có. Ta chỉ là đau lòng ta ba ba. Ta và ngươi không giống nhau. Ta ba mẹ bọn họ là thiệt tình yêu nhau. Mà mụ mụ ngươi cùng ta ba ba lại chỉ là thương nghiệp liên hôn. Cái này ta hiểu. Hoắc Thiên Hân theo lý cố gắng. Nàng là lừa phụ thân trộm chạy xuống tới. Khó được có cơ hội này nhìn đến cái này tỉ tỉ. Nàng nhất định phải đem một ít nói rõ ràng. Hết chương.